Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Sáu, câu chuyện Ma Rừng Bắt Vợ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Gần nửa đêm, giữa đại ngàn hoang vu, một tốp người nối đuôi nhau dưới ánh đuốc lập lòe trên tay. Sau lưng của họ mang vác những chiếc cùi nặng trĩu. Đây là nhóm thanh niên trai trắng của làng Ngọc Cảnh. Từ đầu tuần đến giờ trời mưa như là chút nước, cộng với dự báo thời tiết có đợt áp thấp nhiệt đới xuất hiện sau 2 ngày nữa. Giờ mưa lớn làm sạt lở đường xá, khiến bản làng bị cô lập, nên ông Mã trưởng làng quyết định sẽ vận động thanh niên trong làng đi xuống thị trấn để mua gạo, mua muối, mua thuốc men, cùng những thứ đồ thiết yếu. Toàn bộ kinh phí cho chuyến đi lần này đều do ông bán 2 con trâu để quyên góp. Nhà ông thì chẳng giàu có gì, nhưng với cái tâm của người đứng đầu, được bà con tin tưởng thì ông Mã không đành lòng để cho ai phải chịu đói chịu rét. Vừa băng qua hết khúc cua trên đèo, ông Mã ngước nhìn trời rồi lớn tiếng thúc giục: "Nào, đi mau lên đi, trời sắp mưa rồi. Mới đi chịu khó một chút." "Dạ, chú Mã cứ yên tâm. Mà chú có mệt không? Lội bộ từ chiều tới giờ." "Ta không sao. Bấy nhiêu đó thì nhầm nhỏ gì. Cái thời tao bằng tuổi chúng mày đi kéo gỗ thuê, huân vác gùi hàng, băng rừng băng suối cả tháng trời mới về nhà. Vẫn cứ phơi phới đó. Tranh thủ đi. Qua thêm 2 ngọn đồi nữa là về tới làng của mình rồi." Những tiếng vâng dạ đồng loạt vang lên. Hơn chục bóng người cứ như vậy nối đuôi nhau bước đi. Tới khi kim đồng hồ chỉ qua hơn 3 giờ sáng, cuối cùng dưới ánh sáng của những tia chớp đánh ngang qua bầu trời, ông Mã cũng trông thấy thấp thoáng những nóc nhà ở phía đầu làng Ngọc Cảnh. "Tới rồi, mấy đứa bay mau lên." Nhìn những gương mặt rạng rỡ của đám thanh niên, ông Mã cũng vui lây trong lòng. "Nào, tạm thời gùi hết toàn bộ hàng hóa để ở nhà tao. Sáng mai đây mọi người tới, tao chia phần cho." Cứ tưởng đâu mọi nỗi lo sẽ tạm thời được giải quyết, ông Mã có thể ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng rồi khi về tới trước cổng nhà mình, ông liền trông thấy bên trong có ánh đèn dầu lập lòe, có khá đông người đang tụ tập. Ông nhíu mày lẩm bẩm: "Ủa chứ giờ này đáng lẽ bà nhà mình với 2 đứa nhỏ nó phải đi ngủ chứ? Hay là dân làng thì mình đi lâu kéo tới thăm?" Tò mò tới lúc vừa bước chân dưới cầu thang dẫn lên, ông bây giờ cất tiếng: "Bà ơi, có cái chuyện gì mà tụ tập đông đúc thế này, tôi về rồi đây. Thế nhưng mà ngày mai mới chia phần cho bà con được." Vừa mới dứt câu, từ trong nhà một bóng người bước tới: "Bố, bố ơi." Người vừa gọi đây chính là Mạnh, con trai cả của ông Mã. Nhưng cái khiến cho ông chú ý là vẻ mặt của Mạnh hoảng hốt lắm. Ông Mã nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?" "Bố ơi, con Cúc nó gặp chuyện rồi." "Chuyện gì?" "Con cũng không biết nói thế nào, nó bố vào trong xem đi." Ông Mã bước nhanh lên trên nhà. Lúc qua khỏi cánh cửa, ông trông thấy phía trước giường trong góc nhà, Cúc con gái út của ông đang nằm bất động. Ngay kế bên là bà Xoan và ông, cùng với mấy người hàng xóm. Trông ai cũng tỏ rõ sự lo lắng. "Bà, con Cúc nó làm sao?" "Ông ơi, con Cúc cái bà này rốt cuộc làm sao? Ông nhìn đi." Vừa nói bà Xoan vừa vén tấm chăn đắp người của con gái, để lộ ra những nốt mụn nhỏ màu đỏ li ti xuất hiện chi chít khắp tay chân của cô. "Nó bị sao đây? Xuất phát ban hay là đậu mùa?" "Tôi không biết, nhưng mà mọi người đang sợ nó bị ma rừng nhắm tới." "Nói nhăng nói quậy cái gì ma rừng gì? Bậy bạ nào. Đây chỉ là chứng bệnh tầm thường thôi. Để đến mai tôi đưa nó xuống bệnh viện." "Không đâu ông ơi. Chiều tối hôm nay con Cúc nó được tìm thấy ở bìa rừng. Cả người nó lạnh như là băng tuyết. Lúc mọi người đưa nó về thì đốt than sưởi ấm. Chừng nửa giờ sau thì nó có hồi tỉnh. Tôi còn chưa kịp mừng nó thều thào nói được vài chữ. Rồi nó hôn mê cho đến bây giờ." "Nó nói gì?" "Nó nói toàn những thứ khó hiểu lắm. Thậm chí trước khi ngất đi nó còn nhoèn miệng cười kinh dị lắm." "Không thể nào." Ông Mã lắc đầu: "Bà nghe nhầm rồi." Tuy nói là như vậy nhưng trong lòng cũng có chút nôn nao và hoang mang. Và những gì bà Xoan ông vừa kể, nó gợi lại trong Mã một ký ức chẳng mấy tốt đẹp. Gần 25 năm trước, tại làng Ngọc Cảnh xuất hiện một trường hợp tương tự. Ngày đó ông Mã là con trai của trưởng làng. Trong một lần đi rừng về, ông nghe tin trong làng có người bị ma bắt. Nạn nhân là Loan, một cô gái trẻ. Loan không thường xuyên ở làng mà chuyển xuống thị xã giúp việc trong một nhà giàu. Lần đó vì mẹ bệnh nặng, cô chuyển về để chăm sóc. Gần một tháng trôi qua, bệnh tình của mẹ Loan ngày càng trở nặng, rồi cuối cùng bà chút hơi thở cuối cùng. Trước sự ra đi của mẹ, Loan suy sụp lắm. Cũng may có bà con hàng xóm an ủi, cô cũng thấy nhẹ lòng. Lo liệu đám tang cho bà, Loan quyết định ở hẳn dưới thị xã. Căn nhà cũ ở làng Ngọc Cảnh cô cho một người hàng xóm nghèo. Nhưng còn chưa kịp thu xếp rời đi thì bất ngờ Loan lên cơn sốt cao. Càng ngày mê man bất tỉnh, người lại nổi đầy những mụn nhọt màu đỏ li ti. Nghe tin Loan bị bệnh, những người dân làng tốt bụng lại tới giúp cô cơm nước và thuốc thang. Họ còn mời một ông thầy mo tin bổ, người này khá có tiếng ở trong vùng. Nhưng khi tới nơi, thầy bổ nhìn cô gái trẻ đang nằm trên giường, ông liền nhăn mặt. Ông bảo rằng chuyện này không hề đơn giản, có liên quan đến ma quỷ tâm linh. Ông dựng một bàn lễ thắp hương triệu hồi sơn thần để thỉnh cầu giúp đỡ. Tới cuối ngày hôm ấy, thầy bồ bảo Loan bị một con ma rừng nó nhắm tới, nó muốn bắt con bé làm vợ. Tôi đã hỏi ý kiến và xin sơn thần giúp đỡ nhưng không được. Con ma rừng này nó mạnh lắm, nếu nó không bắt được vợ thì cả làng Ngọc Cảnh này sẽ gặp tai họa. Ban đầu mọi người không tin, thế nhưng họ vẫn cố gắng nhờ thầy mo bồ làm lễ trừ tà cho Loan. Thế nhưng ngày qua ngày bắt đầu xuất hiện thêm nhiều chuyện lạ. Nào là trời mưa gió sấm chớp không ngừng, rồi gia súc gia cầm người ta đang nuôi bỗng dưng lăn đùng ra chết. Ông Mã lúc ấy cùng với những thanh niên trong làng chia nhau canh gác vào buổi đêm. Tuy nhiên vì nỗi lo sợ ma rừng làm loạn mà những người trong làng không muốn đứng về phía Loan nữa. Ngày nào cũng vậy, họ tới để thuyết phục trưởng làng bố của ông Mã. Và rồi khi tới, chịu không nổi áp lực cũng như chính con trâu lớn trong nhà của mình lăn ra chết như một giọt nước tràn ly. Và buổi sớm tinh mơ của ngay ngày sau, lúc này thầy bồ cùng với đông đảo dân cư trong làng Ngọc Cảnh tiến hành khuân chiếc giường với Loan nằm bên trên. Cô giờ đây đã mệt đến độ không cử động nổi. Biết là mình sắp bị đưa đến hiến tế cho ma rừng, Loan thều thào xin tha. Nhưng tất nhiên chẳng ai dám ngừng lại. Họ đặt Loan trong hang bày biện làm lễ, thầy mo bồ thắp hương lâm dâm khấn vái. Xong xuôi tới giữa trưa thì tất cả mọi người ra về. Trước khi đi họ có để lại chút thức ăn nước uống cho Loan và nói những lời trấn an tinh thần, xin cô đừng oán trách mọi người. Xong xuôi mọi người quay trở về làng. Trong vòng một tuần không ai dám bén mảng vào rừng, mà cũng chẳng nghe ngóng được tin tức gì của Loan. Chỉ có điều những chuyện lạ trong làng đều đã biến mất. Đợi đến lúc nắng ráo, thầy bồ cùng ông Mã và vài thanh niên bạo gan vào rừng. Họ tìm đến hang động thì thấy Loan đã chết. Thầy bồ đưa mắt nhìn chung quanh, lẩm bẩm đọc thần chú gì đó, rồi bảo mọi người mang thi thể của Loan hỏa táng rồi giải cho cốt xuống dòng suối. Kể từ đó làng Ngọc Cảnh lại trở về với sự bình yên. Trở lại hiện tại, ông Mã đưa mắt nhìn khắp chung quanh rồi lên tiếng: mọi người về đi, giờ cũng đã muộn lắm rồi. Còn cốc nó không sao đâu, cái thời hiện đại rồi còn ma quỷ gì chứ. Bà con nghe vậy hết nhìn ông Mã lại nhìn sang cốc. Tuy nhiên chắc vì cái uy và thiện cảm dành cho vị trưởng làng cho nên không ai nói những lời tiêu cực. Tiến đám đông dân làng ra về, ông Mã dặn vợ: giờ bà với thằng Mạnh phụ tôi chia gạo muối và mấy thứ đồ thiết yếu cho mọi người. Sáng mai bà theo đó phát cho mỗi nhà một phần. Còn tôi với thằng Mạnh sẽ cõng con Cúc đi bệnh viện. Tôi biết rồi. Con Cúc nó không sao đâu, đừng có nói lung tung làm cho mọi người hoang mang. Cái thời buổi nào rồi mà còn ma với trẻ quỷ nữa ha. Bà Xoan thở dài ngồi xuống đặt bàn tay lên trán của con gái. Trời đất đã vẫn còn sốt cao quá. Cầu trời đất thương xót phù hộ cho con bé. À còn nữa, sao đang yên đang lành mà nó chạy vào trong rừng? Làng mình trước giờ vẫn căn dặn đàn bà phụ nữ tránh bén mảng tới đó. Tôi biết, mà lúc chưa có người báo tin, và thằng cu tí con trai của ông Bắc Năm bị mất tích, tìm từ sáng giờ không có thấy. Trời lại đang đổ mưa, trong làng thanh niên trai trắng đã đi cùng ông hết, nên thằng Mạnh con Cúc cùng những người khác phải chia nhau đi tìm. Trời đất ơi, thế rồi còn thằng cu tí sao, tìm được nó chưa? Tìm được rồi, thằng bé nó ở trong cái luống ngô. Thế thì được rồi, thôi mau phụ tôi chia đồ đạc cho bà con đi. Bà Xoan gật đầu rời khỏi trước con gái. Cứ như vậy ba người bắt đầu chia quà cho bà con dân làng. 6 giờ sáng lúc này những phần đồ đạc thiết yếu đã được chia xong. Ông Mã cùng con trai mặc áo mưa cho Cúc, Mạnh khỏe cho nên cõng em gái trên lưng. Ông Mã trước khi rời đi vẫn dặn dò bà Loan thêm lần nữa về chuyện phát quà, không được sót. Thế nhưng khi ông Mã rời đi chỉ chừng một giờ là ông cùng Mạnh lại phải đưa Cúc quay về. Khỏi phải nói bà Xuân bất ngờ lắm. Sao lại về thế này ông? Hay là con Cúc nó khỏe rồi? Không phải, tôi với thằng Mạnh đưa nó qua ngọn đồi đầu tiên, thế đoạn đường phía trước bị sạt lở, đã đè xuống lấp hết đường đi, tôi không đi được nữa. Trời đất, thế bây giờ con Cúc nó phải làm sao? Bình tĩnh, mọi người trong làng đâu rồi? Tôi phát xong quà cho họ, họ về rồi. Bây giờ tạm thời đi đường xa chưa thông, tôi sẽ để con Cúc ở nhà. Bà mau nấu cho nó một nồi cháo. Câu may đợt vừa rồi đi xuống dưới thị xã, tôi có mua thêm khá khá thuốc hạ sốt với kháng sinh, để tôi thử cho nó uống xem như thế nào. Tôi biết rồi. À, tôi dặn cả bà với thằng Mạnh, quay trong làng này hỏi tới thì cứ bảo con Cúc nó mạnh khỏe, cho nên là không cần đi bệnh viện nữa. Mà ông ơi, tôi nhớ lúc mới về làm dâu cũng nghe qua chuyện ma rừng bắt vợ, càng nghe danh ông thầy Mo tin bồ. Ông thử xem có gì mời thầy ấy giúp. Xem cái gì mà xem, ông ấy chết được 5-6 năm rồi. Tôi không muốn mời thầy bà gì đâu, cái thời buổi bây giờ toàn kẻ gian á. Ông Mã vừa dứt câu thì nghe tiếng ho khan từ con gái. Thế là cô nói chuyện tạm thời ngưng lại để vợ chồng sang lo cho Cúc. Thời gian trôi về cuối ngày, trời càng lúc càng mưa nặng hạt hơn. Ông Mã đứng dưới nghiên đưa mắt nhìn ngó màn mưa trắng xóa, trên tay là điếu thuốc lá. Tình hình của Cúc lúc này có phần ổn hơn khi những nốt mụn đỏ đã bắt đầu héo ngọn. Khỏi phải nói bà Xoan mừng rỡ lắm. Giờ bà đang ở kế bên con gái, dùng khăn nhúng nước ấm rồi lau khắp người cho cô. Thậm chí ban nãy Cúc có tỉnh lại được đôi phần. Thế nhưng khi được hỏi về chuyện đã xảy ra thì Cúc lại lắc đầu không nhớ gì cả. Còn đang định trở vào trong nhà thì bất ngờ ông Mã bấy giờ khựng lại, bởi có một bóng người đang bước tới đứng ngay ở cầm. Ông Mã ơi! Ai đó? Ông Mã nhíu mày, đối phương đang tới, tháo chiếc áo mưa trên người ông nhận ra đó là ông Vinh. Ông Vinh, qua chơi hả? Trời mưa to sáng giờ nhà ông có bị dột không? Không dột. Tôi sang đây cũng không phải là chơi bời gì, tôi muốn hỏi tình hình con Cúc. À, nó khỏe rồi. Lát ta ăn tối để uống thêm thuốc lần nữa là sẽ dứt điểm thôi. Vậy thì tốt rồi, tôi chỉ sợ... Ông Vinh chưa kịp nói dứt câu thì ông Mã đã chen ngang. Thôi, đừng có nhắc chuyện quá khứ làm cái gì, nó qua lâu lắm rồi. Thế nhưng mà ông cũng cần phải cẩn thận đó. Chứ tôi nghe người trong làng mình kháo nhau, họ còn định mời thầy Mo về làm lễ hiến tế. Cái gì? Hiến với trả tế, hoang đường. Trưởng làng như tôi mà mọi người không có nghe, để nghe mấy cái chuyện ma quỷ vô căn cứ đó hả? Tôi cũng không tin, cho nên tôi mới tới hỏi thăm tình hình con Cúc cho nó an tâm. Còn về phần gạo với đồ dùng sáng nay phân phát á, nhà ông có đủ trang trải không? Ông yên tâm, nhà tôi còn khoai ngô dự trữ, không lo đói được đâu. Nếu cần thì cứ qua đây, tôi bảo bà nhà tôi đưa cho. Rồi, ông đúng là ân nhân của cái làng này. Chuyện ông làm thì ai cũng ghi nhận cả. Bởi thế cho nên tôi mới không muốn có thêm lời ra tiếng vào. Còn nói chuyện đang hồi rôm rả thì đột nhiên trong nhà giọng của bà Xoan vang lên. Cúc ơi! Cúc! Con làm sao thế này Cúc ơi? Ngay lập tức ông Mã cùng ông Vinh chạy vào bên trong. Vào tới nơi, hai người thấy bà Xoan đang vuốt lưng cho con gái, còn Cúc thì bấy giờ nhòa người, nôn ói, gần như là toàn bộ những gì ăn vào từ sáng đến giờ. Ông Mã bấy giờ lên tiếng để hỏi dồn. Sao đấy bà? Con Cúc nó sao vậy hả? Tôi không biết, ông à, lúc nãy nó khỏe hơn rồi mà. Ông Vinh bước tới gần hơn nhìn khắp một lượt của người Cúc. Ông Mã, như vậy mà ông bảo ổn à? Không, tôi nói thật mà, con bé lúc trưa nay tỉnh táo lại nói chuyện rồi đấy. Một lát sau, Cúc nôn hết những gì ăn ở trong bụng rồi lại nằm vật ra giường, miệng ú ớ rên rỉ. Ông Vinh bấy giờ liền chép miệng. Thôi chắc tôi phải về, trời sắp tối rồi à. Vâng à, anh Vinh, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì vậy? Tôi cũng xin anh giữ bí mật vì tình trạng của con Cúc. Để trời mưa đường thông thoáng thì tôi sẽ đưa nó xuống bệnh viện thị xã để chữa trị. Ông Vinh hết nhìn người hàng xóm rồi lại nhìn vào bên trong nhà nơi chiếc giường mà Cúc đang nằm. À, tôi biết rồi. Rời cho đối phương rời đi, ông Mã ngước lên nhìn trời rồi than thở. Mưa gió cái gì mà lắm thế nhỉ? Ông trời à, làm ơn ngớt mưa đi có được không? Trời tối hơn một chút, Nhà ông Mã quây quần bên bếp lửa. Cước lúc bấy giờ vẫn còn mê man, nằm bất động ở trên giường. Cả người của cô được đắp đến tận hai chiếc chăn bông dày cộm. Bà Xoan xới một bát cơm đặt trước mặt của chồng. Này, ông ăn đi. Từ chưa đến giờ ông có ăn uống gì đâu. Bảo với thằng Mạnh cứ ăn đi, tôi chưa đói. Không ăn nhiều thì cũng phải ăn ít. Nhịn như vậy hoài để tới lượt ông đổ bệnh thì sao? Ông Mã bấy giờ vẫn lắc đầu. Bà cứ mặc tôi, khi nào đói thì tôi ăn. Dứt câu thì ông bấy giờ liền đứng dậy bước về giường để chăm sóc cho con gái. Còn lại hai mẹ con bà Xoan bấy giờ liền thở dài. Thôi cứ mặc ông ấy. Mạnh à, ra ngăn đi con. Dạ vâng à, con mời mẹ ăn cơm. Thế nhưng chưa kịp và đũa cơm đầu tiên vào trong miệng thì ngoài trời một cơn sấm nổ lên. Mạnh giật mình đánh rơi đôi đũa, bà Xoan thì chấp miệng. Sấm chớp thế này, giờ đêm nay lại mưa to thôi. Sao mà đúng ngay lúc này cơ chứ? Cầu trời khấn Phật cho con Cúc nó tai qua nạn khỏi. Chứ không thì không biết con nên làm sao nữa cơ. Vừa nói bà Xoan bấy giờ vừa nghẹn ngào. Cả mắt của bà đỏ lệ. Thế vậy ông Mã bấy giờ nhíu mày rồi cảm giảm. Bà làm cái gì mà khóc sướt mướt như con Cúc nó chết rồi không bằng vậy hả? Ông đấy, sao lại nói gở như thế? Chả có gở gạc gì cả. Bà thôi cái giọng mê tín hở ra là tôi lo cho con Cúc thì có gì sai. Chẳng lẽ là con tôi mà ông không cho tôi sót nó? Thế bầu không khí có phần căng thẳng, Mạnh bấy giờ nói chen. Bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Bây giờ ở nhà này ai mà không lo cho con Cúc? Cứ lớn tiếng như vậy hàng xóm người ta nghe được chẳng hay chút nào đâu. Bố còn là trưởng làng đấy chứ. Trước những lời nói của con trai, ông Mã chỉ lườm vợ một cái rồi trở lại với sự trầm ngâm im lặng. Qua gần một đêm gần như là thức trắng, tiếng gà gáy làm ông Mã giật mình bừng tỉnh. Nhìn sang chiếc giường của con gái, bà Xoan không biết cục từ bao giờ. Tuy nhiên hai vợ chồng có những lúc lời qua tiếng lại, nhưng giờ đây trong gương mặt nhợt nhạt, hốc hác của bà, ông cũng thấy xót. Không muốn kinh động cho vợ con thức giấc, ông Mã nhổm dậy rón rén bước ra phía cửa sổ ngó nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa lớn đêm qua cộng theo gió thổi cả đống lá cây tấp vào đầy khoảng sân trước nhà. Hiện giờ mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn còn âm u, và tất nhiên là đoạn đường sạt lở hôm qua chưa thể được khắc phục. Ông Mã đưa tay thò vào túi quần lấy ra bao thuốc, rút một điếu định châm lửa. Cái hơi nóng ấm và làn khói ùa vào lồng ngực khiến ông Mã tạm thời tâm trạng giãn ra đôi chút. Nhưng còn đang định rít nốt điếu thuốc rồi đi nấu ấm nước sôi pha trà, ông Mã thoáng thấy cô hai ba bóng người dầm mưa bước tới trước cổng nhà mình. Ủa chứ ai nhìn như bà Dung hả? Nhìn kỹ lại đây đúng là bà Dung và hai đứa con trai của mình. Thấy đối phương có vẻ gấp gáp, ông Mã liền mở cửa, đứng trên mái hiên rỗng gọi. Bà Dung ơi, bên nhà vẫn ổn chứ? Hôm qua mưa lớn quá rột hay là hư hại ở đâu? Tôi bảo thằng Mạnh nó cùng tôi sang giúp. Bà Dung ngước mắt lên rồi lắc đầu. Ông Mã ơi, có chuyện rồi. Thì tôi biết là có chuyện, nhưng mà chuyện gì? Mái nhà rột hả? Không, mấy con lợn nhà tôi có chuyện. Sao? Mưa sập cả chuồng lợn? Không, tôi không biết phải nói sao đó. Tôi mời ông mau qua nhà tôi. Cái bà này làm cái gì úp mở bí hiểm quá vậy? Thôi được rồi, đi đi. Ông Mã quay trở vào trong lấy chiếc nón đội lên đầu rồi bước theo bà Dung. Khi mọi người bước sang cái sàn nhà bé nhỏ, ông mới nhìn quay về chiếc chuồng lợn. Thì nó vẫn còn nguyên không sao, ông lấy làm tò mò. Thì rốt cuộc là có chuyện gì? Bà Dung bấy giờ đưa tay chỉ vào bên trong. Ông xem đi. Ông Mã nhíu mày nhìn vào. Cái chuồng lợn nhà bà Dung có hai con lợn đen kích cỡ không quá lớn. Nhưng cái đáng nói ở đây là một con đang nằm bất động sùi bọt mép, con còn lại thì vẫn còn cử động. Nó thở khò khè nằm sắt ở trong gấp. Chưa hết, trên da của cả hai con lợn đều nổi lên những nốt mụn nhọt đỏ ửng. Sao lại thế này? Bà Dung, ở hai con lợn nó bị sao thế? Tôi không rõ, nhưng mà chiều tối qua chúng nó vẫn ăn uống bình thường. Tới sáng tôi dậy nấu cám cho chúng thì không nghe thấy những tiếng kêu quen thuộc nữa. Thế thì lạ nhỉ. Hay là chúng dính bệnh? Giờ đường xá lại sạt là không liên lạc được với thú y ở thị xã đâu. Ông Mã dứt câu nhận ra vẻ mặt ái ngại của bà Dung. Hai bà tay của bà đan vào nhau. Bà Dung này, có gì thì bà cứ thẳng thắn với tôi. Tính tôi trước giờ ở làng này thế nào ai cũng biết mà. Tất nhiên rồi, là bởi vậy nên tôi mới chạy qua gọi ông. Thôi thì tôi cũng không muốn úp mở gì nữa. Tôi sợ cái chuyện này liên quan đến con Cúc. Không có đâu. Bà Dung à, con Cúc nhà tôi sao liên quan tới hai con lợn giống nhà bà chứ? Ông Mã à, chả cũng biết tôi muốn nói đến chuyện gì mà. Từ trước giờ thì quý mến con Cúc lắm, lại mang ơn nhà ông nhiều. Nhưng mà cái này chẳng lẽ ông quên chuyện ngày xưa? Tôi nhớ. Thế nhưng mà đừng có lấy đó làm lý do là chiếu vào cái chuyện của con Cúc. Con bé nó chỉ bị dị ứng, sốt thôi. Đợt chưa có mấy đứa nhỏ cũng bị vậy, nhưng mà đưa xuống bệnh viện là khỏi ngay. Tôi cũng hy vọng như vậy. Chắc chắn là như vậy chứ hy vọng cái gì. Với lại đợi hết mưa đường xa thông thoáng thì tôi sẽ hỗ trợ bà con một ít mua lợn mới. Đổi lại xin bà giữ cho tôi cái bí mật này nha. Tôi nghĩ chắc bà hiểu mà. Tôi hiểu. Ông an tâm đi. Ngay cả hàng xóm nhà tôi cũng chưa biết chuyện này. Thế thì tôi cảm ơn bà. À còn nữa, để cho an toàn thì tôi nghĩ bà đừng có nên tiếc của. Cứ đem hai con lợn này đi chôn. Nhiều khi giữ lại bùng dịch bệnh lên thì khổ. Tôi hiểu rồi. Dặn dò thêm vài câu, ông Mã trở về. Vừa tới nhà, vừa bước lên trên bậc thang, ông đã nhận ngay được câu hỏi dồn dập của vợ. Sao đâu ông ơi, nhà bà Dung có chuyện gì vậy? À không có gì đâu. Con Cúc nó sao rồi, có hạ sốt không? Tôi mới kẹp nhiệt độ cũng hạ đi chút đỉnh. Vậy thì tốt. Mạnh đâu? Nó vừa ra khỏi nhà. Tôi có hỏi, nó bảo là ở làng bây giờ điện thoại không có sóng. Nó phải chạy ra ngọn đồi gần đây bắt sóng, hỏi xuống thị xã nhờ người giúp đỡ. À... Nói dứt câu thì ông Mã bước lên trên nhà, pha ấm trà nhâm nhi qua cơn rét buốt ở ngoài trời. Thời gian lại trôi đến giữa trưa, trời thì không còn mưa nữa. Tin vui cũng đến khi Mạnh chạy về báo rằng anh đã liên lạc được với mấy người ở ủy ban. Dự kiến nếu mà thời tiết thuận lợi, sớm nhất hai hôm nữa là có thể đưa Cúc đi điều trị. Trước tin này thì ông Mã nhẹ nhõm cả người, chỉ ít thì cũng không phải thấp thỏm chờ đợi nữa. Thế nhưng ông còn chưa kịp tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi ngày thì ngay trong bữa cơm, ông nghe thấy những tiếng gọi lớn ở cổng. Mạnh là người đánh đợi đầu tiên, anh bước tới cửa nhíu mày rồi hỏi vọng xuống. Thưa các chú các bác, có chuyện gì ạ? Ông Mã, chú tôi cần nói chuyện với ông ấy. Tôi đây. Ông Mã bước ra sau lưng của con trai. Ông cũng nhận thấy trước mặt của mình có gần chục người, ông Tư, ông Bảy và vài người khác. Nhưng cái đáng nói là gương mặt người nào cũng nhăn nhó khó coi. Mọi người sang tìm tôi có chuyện gì? Ông Mã à, lớn chuyện rồi đấy. Chuyện gì? Con bò nhà tôi gặp bệnh lạ, cả người nổi mụn. Nó bỏ ăn từ sáng đến giờ, nằm thoi thóp sắp chết. Nhà tôi cũng vậy. Hai con trâu lớn nhất trong chuồng đang nguy kịch lắm. Tôi, còn tôi nữa đây. Nào nào nào, bà con bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Nếu mà nhiều nhà bị thì tôi nghĩ là mình gặp dịch bệnh. Để tôi tìm cách liên hệ với thú y. Thú y cái gì? Cái dịch bệnh này không thông thường. Chứ tôi tới đây thế này, ông chắc cũng hiểu nguyên nhân chứ. Tôi thực sự hiểu. Bà con đang rối nên mới suy nghĩ như vậy thôi. Tôi đảm bảo là không để bà con thiệt thòi. Đợi thú y đến làm việc xong, tôi dùng tiền túi của mình hỗ trợ mọi người tái thiết. Không cần đâu. Chứ tôi không cần tiền của ông. Tiền bạc lúc này chả có nghĩa lý gì cả. Thế chúng tôi cần là sự an toàn. Thôi thì tôi nói thẳng, con Cúc nhà ông nếu không sớm đưa đi gả cho ma rừng thì cả làng sẽ gặp họa đó. Trời đất ơi, không có đâu. Bà con đừng tin vào những cái chuyện hoang đường như vậy. Năm nào phía ủy ban cũng tới tuyên truyền cho bà con bỏ cái suy nghĩ mê tín dị đoan. Rồi còn nữa, trong làng này á, mỗi khi có người đau ốm bệnh tật, bà con đều đi khám lấy thuốc ở bệnh viện trạm xá, chứ đâu có đi cúng kiếng mời thầy mo. Nhưng mà cái chuyện này là chuyện khác đó ông. Tôi còn nhớ như in vào năm ấy, cả làng Ngọc Cảnh này cũng đâu có tin. Nhưng kết quả toàn bộ vật nuôi đều chết sạch. Mấy đứa trẻ con đêm nào cũng gặp ác mộng. Cuối cùng thì đành phải đưa con Loan đi hiến tế, làm vợ cho ma rừng thì mọi chuyện mới yên. Bây giờ đây thì tôi biết nhà ông làm nhiều chuyện tốt giúp đỡ dân làng, nhưng mà không vì vậy mà coi thường cái chuyện đó. Ông càng bao che cho con gái của mình thì chả lẽ đứng yên nhìn chúng tôi chết mới vừa lòng hay sao? Không có ai phải chết cả, không có ai. Chỉ bằng lời nói của ông sao chúng tôi tin? Đúng vậy, lấy gì để chứng minh? Hay là ông định hy sinh tất cả chúng tôi để cho con gái ông được sống? Không có, không có. Mọi người à, bình tĩnh đi. Đúng lúc này từ đằng sau có cả hai bóng người bước tới. Ông Mã nhận ra đây là cụ Lâm, một bậc cao niên trong làng. Ông cụ một tay chống cây gậy, tay còn lại được dìu đi bởi một thanh niên trông còn khá trẻ. Lúc đến nơi, cụ Lâm lên tiếng. Đây mọi người, có chuyện gì mà tập trung đi đông quá vậy ha? Trời mưa gió thế này, lo về nhà chú mưa đi. Dạ, chào cụ. Nghe nói cụ mới ốm mà cụ khỏe chưa? Tôi không sao, chỉ là nhiễm vong hàn thôi cũng dỡ rồi. Cũng may mà có thằng Vũ cháu nội tôi về thăm kịp lúc. Chứ nếu không thì một thân một mình sao xoay sở cho được chứ hả? Mà có việc gì mọi người tụ tập ở đây đông quá vậy? Hay là ông Mã phát gạo hả? Hôm qua hình như là phát rồi mà. Không có đâu cụ Lâm à. Làng mình đang có chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà lớn? Mọi người bắt đầu thuật lại ngọn nguồn. Nghe xong ông cụ Lâm nhíu mày nhìn về ông Mã. Ông Mã à? Chuyện này có thật không? Ông Mã bấy giờ liền nói. Cô Lâm à, cô đừng tin lời của mọi người. Con Cúc nhà tôi nó chỉ bị ốm bình thường thôi, không có liên quan gì đến ma rừng cả. Sao lại không, ông Mã à? Ông định che giấu lấp liếm chuyện này đến bao giờ? Nếu như không phải là con Cúc thì ông giải thích sao về những vật nuôi của bà con? Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp? Đúng, cháu nghĩ chỉ là trùng hợp đấy mọi người à. Một giọng nói bấy giờ liền vang lên chen vào khiến cho toàn thể mọi người khựng lại. Người vừa lên tiếng đây chính là Vũ, đứa cháu nội của ông cụ Lâm. Mọi người bình tĩnh, đừng có chuyện gì cũng đổ cho tâm linh ma quỷ. Nay giờ cháu nghe mọi người nói rồi, cháu thấy những triệu chứng mà mọi người kể nó giống với một chứng bệnh dịch ở gia súc gia cầm, mà thời tiết ẩm ướt kéo dài hiện tại là môi trường phù hợp cho nó. Còn trường hợp cô Cúc thì xin phép ông Mã cho cháu vào trong xem qua được không? Mày lại mà đòi xem, một người phụ nữ liền tiếng. Thế nhưng lập tức ông cụ Lâm trả lời, đừng có xem thường cháu tôi. Nó học ngành y dưới thành phố, còn hơn một năm nữa là nó ra trường đấy. Trong quá trình học thì nó được rất nhiều học bổng, thậm chí là cái bệnh viện tư đề nghị sau khi tốt nghiệp cho nó về làm việc đó. Trước thông tin này, ông Mã có vẻ là người vui mừng nhất, là bởi ông cần một người chuyên môn về y học để minh oan cho con gái của mình. Thế là không một chút chần chừ, ông liền lên tiếng. Này cậu Vũ à, mày cậu vào trong xem cho con giúp Cúc giúp nhà tôi với. Ông cụ Lâm bấy giờ thúc giục. Vũ, vào xem thử thế nào đi con. Dạ, con xin phép ông nội, xin phép mọi người. Nói dứt câu thì Vũ lách người trên qua đám đông rồi bước lên bậc thang. Lúc vào đến trong, đập vào mắt của anh là hình ảnh của Cúc đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cả người thì quấn chăn bông dày, trông cứ như thể một con sâu đang nằm trong kén vậy. Vũ bấy giờ bước đến gần cất tiếng. Cúc à, Cúc ơi. Không nhận thấy đối phương có phản ứng gì, Vũ mới kéo nhẹ chiếc chăn xuống rồi kiểm tra trên cánh tay của Cúc. Thế nhưng những nốt mụn đã xẹp xuống gần hết, chỉ còn lại những dấu hiệu ửng đỏ. Tiếp đến Vũ kiểm tra thân nhiệt cùng mắt và đồng tử. Xong xuôi anh đứng dậy. Lúc này không chỉ có ông Mã, bà Xoan và cả Mạnh đều hồi hộp đứng chờ. Thưa bác Mã, là cháu đã xem qua rồi. Có vẻ như Cúc đã bị sốt phát ban, nhưng mà do không có thuốc điều trị kịp thời nên cơn sốt mới trở nặng do hành hạ cô ấy. Đấy, tôi đã nói rồi mà, rõ ràng là sốt phát ban thôi mà. Nhưng mà bây giờ muốn chắc chắn thì phải đưa cô ấy xuống bệnh viện để xét nghiệm máu, cũng như là ở đó người ta có đủ trang thiết bị và thuốc men. Cháu vốn về đây thăm ông nội cho nên chẳng mang theo thứ gì cả. Tôi biết rồi, tôi cũng muốn đưa con bé đi bệnh viện từ tận hôm qua. Thế nhưng mà ngặt nỗi đoạn đường đèo dày ngoài làng đã bị sạt lở, không thể nào di chuyển được. Ồ, thế là vậy đến bao giờ đường bê thông hả bác? Chị cháu cũng sắc phải về thành phố để tiếp tục việc học. Từ hôm qua đến giờ ở đây sóng điện thoại nó chập chờn quá, thành thử ra là cháu không cập nhật được thông tin gì cả. Vấn đề này thì cậu cứ an tâm đi, vì chính quyền địa phương họ bảo với tôi khoảng 2-3 hôm nữa sẽ giải quyết xong, chứ không là lâu đâu. Dạ, 2-3 hôm nữa là được. Chứ kéo dài đến cả tuần chắc cháu phải viết bản kiểm điểm cho nhà trường mất. Và thôi, bây giờ cháu ra ngoài để nói với mọi người, để họ đừng lo lắng đồ đại lung tung. Cậu đi đi, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Cháu còn làm gì đâu mà cảm ơn. Nói rồi Vũ bước ra ngoài thuật lại suy đoán của mình về tình trạng bệnh tật của Cúc. Tất nhiên là đám đông chưa tin hoàn toàn, có người hỏi lại. Thế có đám gia súc của chúng tôi nuôi thì sao? Cậu giải thích đi. Chẳng lẽ chúng nó cũng bị xuất phát ban như con Cúc? À không, thì cháu không có chuyên môn về thú y cũng như đã từng học qua một vài phần liên quan. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc phát sinh dịch bệnh ở vật nuôi, mà nhất là nguồn nước và thức ăn. Thức ăn thì cháu nghĩ là không sao, vì làng mình không có nuôi các loại thức ăn bằng hóa chất. Nhưng mà còn nguồn nước thì cháu có để ý là mọi người trong làng dùng nước ở khe suối để sinh hoạt cũng như là chăn nuôi. Mà đợt trước hình như là có nước lũ đổ về, trong nước lũ chắc hẳn có nhiều xác động vật chết và vi khuẩn do quá trình phân hủy. Nếu như không cẩn thận sẽ khiến cho vật nuôi mắc bệnh. Cháu tạm thời thấy trong lúc chờ đợi thú y đến xem, mọi người nên dùng nước đun sôi cho cả người và vật nuôi. Những con vật nào còn khỏe thì lấy dung dịch nước muối loãng rửa các vết lở loét trên người của chúng đi. Mất mát là điều không tránh khỏi, nhưng mà cháu cũng mong mọi người tỉnh táo. Vừa nói xong thì ông cụ Lâm bấy giờ nói chen: Thằng Vũ nó là đứa có chuyên môn, với lại tôi cũng nghĩ như giống như nó đó, chứ không có chuyện gì đâu, bà con đừng có hoang mang. Trên những lời lẽ và sức nặng từ tiếng nói của cụ Lâm, đám đông dân làng bấy giờ cũng bớt đi phần nào. Nói thêm vài câu nữa thì họ quay lưng ra về. Đợi cho đám đông đi khỏi, ông Mã bấy giờ bước tới: Cụ Lâm à, tôi cảm ơn cụ nhiều lắm, cả cậu Vũ nữa. Nếu không có hai người thì quả thật là tôi không biết sao cả. Không có gì đâu, từ mấy hôm nay đau ốm, kiêng do may phải nằm yên ở trong nhà. Chứ nếu mà mấy hôm ấy mà có tôi thì tôi cũng bảo mọi người đừng có mê tín. Thôi bây giờ mọi việc cũng xong, hai ông cháu tôi về nha. Cụ về à? Hay là hai cô cháu ở lại dùng cơm với nhà tôi? Thôi, ở nhà thằng Vũ nó nấu cháo rồi, giờ phải về ăn chứ không ăn để mà lãng phí. Mà này, cái gà ông cho ăn là ngon lắm đấy, vừa thơm vừa dẻo à. Nếu mà không có ông ấy chả biết cái làng Ngọc Cảnh này ra sao. Có gì đâu à, tất cả cũng đều là do trời thương thôi. Mấy con trâu trong nhà khỏe mạnh, từ năm ngoái đến giờ đèn đứng tận hai lứa, nên là tôi mới dư ra được đấy. Đến Tết thì tôi cũng sẽ mổ một con trâu, rồi chi cho bà con có cái gọi là gói bánh, các bếp ăn dần. Được vậy thì còn gì bằng ha. Thôi hai ông cháu tôi về nha. Chào ông Mã. Dạ cô đi thong thả. Dạ chào bác Mã. Ông Mã cứ đứng nhìn theo bóng lưng của hai ông cháu cho đến khi khuất hỏi con đường mòn thì mới trở lên trên nhà. Ngồi xuống mâm cơm, ông Mã hào hứng lắm. Cái cậu Vũ ấy đúng là tuổi trẻ tài cao thật á. Dân có học có khác, nói không ai phản bác lại được. Bà Xoan nghe chồng nói như vậy thì cũng vội nói chen: Tôi gặp cậu Vũ từ tận hôm qua, và lúc ông với thằng Mạnh đưa con Cúc đi bệnh viện đó. Tôi phân phát quà cho bà con hơi chậm nên cậu ấy qua giúp. Lúc mà xong xuôi câu hỏi thì được biết là cậu ấy năm nay qua 26 tuổi. Quê quần trước thì nghe tin ông cụ Lâm ốm, mà bà con dòng họ chả nhờ vả được người nào. Sẵn đang trong đợt nghỉ phép ở trên trường cho nên cậu ấy về quê thăm ông nội. Về đây mấy ngày là ta túc ở bên ông cụ 24/7 để lo thuốc men rồi bữa ăn giấc ngủ. Nói ra thì có phần mơ mộng hão huyền, chứ tự ước gì cậu Vũ là con rể của nhà mình nha. Ông Mã nghe vậy thì phì cười. Đúng là hão huyền. Ai đời một người chuẩn bị làm bác sĩ có danh tiếng ở dưới thành phố mà lại chịu làm gì ở cái nơi rừng sông nước độc này ha? Thì đó, tôi cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua như vậy thôi, chứ biết chắc là không thể thành sự thật được rồi. Thôi, không còn lan man nữa, đoàn uống đi rồi còn chăm sóc thù còn Cúc. Chứ mà tạnh giao thế này thì nhiều khi đến ngày mai là đường nó thông thoáng trở lại thôi. Như vậy thì càng tốt á, ăn đi, cả thằng Mạnh nữa, ăn nhiều vào con. Bữa cơm cứ như vậy diễn ra, trong bầu không khí phần nào được giải tỏa và thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng ông Mã không biết được rằng những rắc rối mới chỉ là bắt đầu. Chiều tới cùng ngày, trái ngược với sự kỳ vọng của ông thì trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt. Mưa cứ như vậy chút xuống, chỉ một loáng thôi mà khoảng sân phía trước đã ngập đến gần mắt cá chân. Ngồi trước hiên nhà, ông Mã vừa hút thuốc vừa nhìn ra ngoài với cặp mắt đầy buồn bã. Bà Xoan lúc này đang nấu cơm, còn Mạnh thì đi lên đồi bắt sóng điện thoại. Vừa mới xây nồi cơm, bà Xoan bấy giờ thì thầm: Ông này, sao thằng Mạnh nó đi lâu thế nhỉ? Trời lại mưa to nữa, cái lúc nãy nó đi đó, tôi bảo để ngày mai tạnh giáo rồi đi, chứ bây giờ liên lạc được thì cũng đâu thông được đường đâu. Vậy mà nó chả có nghe nữa. Thế thì bà không biết rồi, hay đi gọi điện cho người yêu chứ có phải vì cái chuyện đường xá đâu. Ông nói gì, người yêu nào? Ồ, tôi tưởng là ông biết chứ ha. Và cái hôm mà tôi với nó đi lên nương bẻ mấy bắp ngô cho nhà bà hai, tôi thấy nó cứ thỉnh thoảng móc điện thoại bấm bấm cái gì á. Càng hỏi một hồi thì cuối cùng nó mới khai là quen một con bé, nhà nó buôn bán tạp hóa ở trong chợ dưới thị xã đó. Trời đất ơi, thì tôi đâu có biết đâu. Thế con bé nó ra sao, gia cảnh nó có đàng hoàng không? Cái này thì tôi cũng chưa có dịp để xác minh. Vừa rồi xuống thị xã với đám thanh niên á, đi mua gạo với mấy đồ thiết yếu, cũng có ý định là tìm đến nhà đó để xem thử. Thế nhưng mà đi gấp quá, thôi, chả gặp được. Còn hỏi cái thằng Mạnh thì nó có nói đâu. Thế nhưng mà kệ đi, dù sao thì bây giờ nó cũng 24 tuổi đầu chứ còn trẻ con nữa đâu. Và lại nó là đàn ông ấy mà. Nhà này tôi lo là lo cho con Cúc thôi. Vừa nói ông Mã vừa nhìn về phía con gái của mình. Tôi vì bà tạo điều kiện hết mức cho hai anh em chúng nó ăn học. Thế nhưng mà chả được như mình kỳ vọng. Thằng Mạnh thì học hết cấp 2 là nghỉ. Còn con Cúc thì cố gắng làm gì đó. Tới đầu năm lớp 10, bọn nó tốt nghiệp cấp 3 bằng cái bằng rồi xuống thị xã xin làm ở xí nghiệp. Chứ ở làng này quanh quẩn trong xó bếp có làm được cái gì đâu. Vậy mà nó cứ bảo là học nó không có vào. Tính ra năm nay nó cũng gần 20 rồi đấy chứ. Tôi nghĩ sang năm bà xem mà nói đó, khuyên nhổ nó đi học lại đi. Chỉ có như vậy sau này mới đổi đời được thôi. Còn trong cái làng này thì tôi thấy cũng nhiều thằng để ý tới nó lắm đấy. Nhưng mà tôi chả chấm được cái thằng nào hết kia cả. Bởi vậy nếu bà ở nhà có thấy đứa nào nó chọc ghẹo thì phải cấm tiệt đã nghe chưa. Cái làng này tuy mọi người tốt tính, nhưng mà khổ nỗi cái nghèo cứ quanh quẩn đeo bám đó. Tôi sợ con Cúc nó lầm đường rồi sau này lại khổ. Cái này thì ông cứ yên tâm, tôi là tôi còn lo nhiều hơn ông đó. Thế nên lúc nãy tôi mới đùa là muốn cậu Vũ làm dễ nhà mình đó. Còn nói chuyện của cả hai vợ chồng lúc này tạm thời gián đoạn bởi những tiếng ho khan của Cúc. Ngay lập tức ông Mã nhỏm dậy bước về phía trước giường nơi con gái đang nằm. Cúc ơi, con dậy rồi hả? Hỏi thêm một lúc thì Cúc bấy giờ mới đưa cặp mắt của mình nhìn bố. Miệng cô thều thào như muốn nói gì đó nhưng không thốt được thành tiếng. Ông Mã bấy giờ liền hỏi, còn cô đỡ hơn không con? Khi nhận được cái gật đầu khẽ khẽ từ con gái, ông mới thở phào một hơi. Này, mày chịu khó cố lên con nha. Sắp mở đường là đi viện được rồi. Cô bấy giờ gật đầu thêm cái nữa rồi lại nhắm mắt. Ông Mã kéo chiếc chăn lên cao cho con gái. Còn đang định trở về ngồi phía đống lửa thì đột nhiên từ bên ngoài có một tiếng gọi đầy rùn rợp vang lên. Bố à, bố ơi. Không mất quá nhiều thời gian để ông Mã nhận ra người đang gọi chính là Mạnh, con trai của mình. Chưa hết, lúc bấy giờ Mạnh cả người ướt sũng. Ông bá liền nhăn mặt. Mày sao đó con? Bố ơi, nhà bác Dung có chuyện đấy bố à? Chuyện gì? Con vừa đi về, lúc ngang qua nhà bác Dung con thấy có đông người tụ tập ở đó. Mặc cho trời mưa đang to. Con tò mò bấy giờ bước vào trong để xem. Thì thấy bác Dung đang quỳ ở dưới đất. Kế bên đó là con mực bác ấy nuôi. Thế nó bị làm sao? Con cũng không có biết đâu. Mà từ trong miệng của nó máu me tuôn ra như là suối vậy đó. Cả mắt của nó thì trắng dã thôi. Không, bố không biết đâu. Mọi người đang ở đó đồn đại lên đủ thứ chuyện. Con thấy cứ để như vậy không ổn. Để con tức tốc chạy về đi để báo cho bố biết. Đâu, để ta qua đó xem thử xem thế nào. Ông Mã với lấy chiếc mũ cối. Bà Xoan thì bấy giờ nói chen. Này ông ơi, ông phải cẩn thận nha. Có gì từ khuyên bảo mọi người để giải quyết. Tôi biết rồi. Rời khỏi nhà, ông Mã vừa đi vừa lo lắng là bởi vì ông sợ mọi người lại đổ cho chuyện này có liên quan tới con gái của ông. Và đúng như những gì ông Mã lo lắng, khi vừa mới bước tới nơi, ông nhận ngay được những cái ánh nhìn đầy lạnh lùng và ái ngại từ phía dân làng. Họ nhìn ông thì thầm to nhỏ, tạm thời không quan tâm tới. Ông Mã chèn qua khỏi đám đông rồi bước đến. Lúc này bà Dung vẫn ngồi kế bên con chó cưng của mình. Nên là chó cưng cũng không ngoa. Khi ở làng Ngọc Cảnh này ai cũng biết, bà xem nó như một thành viên trong gia đình vậy. Thậm chí là có những hôm bà còn nhường phần cơm của mình. Bà Dung ơi, con mực là sao vậy ba? Nhận ra sự xuất hiện của ông Mã, bà Dung bấy giờ ngước mắt lên. Nhưng chắc với sự thân thiện thường ngày của những người hàng xóm với nhau, bà giờ đây lại trừng mắt nhìn ông như thể ông là kẻ thù vậy. Ông còn bằn mũi để tới đây hả? Lúc sáng nay hai con lợn, giờ lại tới lượt con mực nhà tôi. Chắc sắp tới là cả tôi với con cháu trong nhà này phải bỏ mạng đó. Trời đất ơi, bà nói cái gì đấy? Bỏ mạng là bỏ mạng thế nào? Tôi nói sai sao? Hay là ông muốn tôi phải giấu giếm chuyện này coi như là không có gì? Không phải, tôi không có ý đó. Nhưng mà bà Dung à, bà, ông đừng có gọi tên tôi. Lúc sáng tôi đồng ý giữ kín chuyện hai con lợn, nhưng giờ đây con mực nó có chuyện thì tôi thấy không cần thiết phải giúp ông nữa. Mà cho dù á, tôi không giữ kín thì cả cái làng này cũng bắt đầu biết chuyện rồi. Ông Mã à, ông đừng trách tôi nói thẳng. Chúng ta phải làm lễ hiến tế, chứ không cả làng này sẽ gặp họa. Đúng vậy, cho dù ông Mã có làm trưởng làng cũng không thể ngoại lệ được. Mọi người bình tĩnh nào. Cho tôi nói với, Con Cúc nhà tôi sắp khỏi bệnh rồi, nơi đâu liên quan gì? Mọi người làm vậy tội nghiệp con bé. Tội gì chứ? Vậy còn chúng tôi thì sao? Chuyện thiệt hại từ gia vật nuôi gia súc chỉ là bước đầu thôi. Còn thêm vài ngày nữa, chính chúng tôi thì ai chịu trách nhiệm đây? Người chết rồi thì không có đền mạng được không? Hiến tế nó đi, hiến tế nó đi. Đừng mà, mọi người bình tĩnh đừng mà. Hiến tế nó đi. Gần 20 người đồng thanh hô vang. Ông Mã và Mạnh thực sự bối rối. Và lại một lần nữa ông cụ Lâm và Vũ xuất hiện. Mọi người giữ trật tự đi. Cụ Lâm à, cô nhìn xem. Bà Dung vừa nghẹn ngào vừa chỉ vào con chó mực của mình. Con chó nhà tôi đang nuôi đang lành, vừa ban nãy nó còn chạy nhảy ở ngoài sân. Tôi thấy trời mưa đang định bảo nó vào bên trong, để đã thấy nằm nó vật ở dưới đất. Máu huyết phun ra như là suối, cậu xem. Như thế này thì chúng tôi phải làm sao đây? Ông của Lâm bấy giờ liền nhíu mày, còn Vũ thì cũng bước tới gần hơn để xem xét. Nhìn qua một lượt anh bấy giờ thì thầm. Mọi người bình tĩnh nào. Bình tĩnh cái gì chứ? Cậu định nói bệnh là do nguồn nước, không bao giờ có chuyện đó đâu. Con mực nó uống nước đun sôi cùng với cả nhà tôi. Nếu như mà nước có vấn đề gì chắc cả nhà 4-5 người phải bỏ mạng cả rồi. Không phải, bác bình tĩnh lại đi. Cháu nghĩ đây không phải là dịch bệnh, có thể là do con mực nó ăn phải thứ gì đó có nọc độc. Hoang đường, thứ gì có độc chứ hả? Cậu đừng có đem cái mắc học cao hiểu rộng mà lừa dân đen chúng tôi nhé. Chứ tôi không ngu tới cái mức như vậy đâu. Ông Mã, tôi nói cho ông biết, nếu như ông không mau quyết định được con Cúc để hiến tế thì đừng trách dân làng chúng tôi. Dù trước đây ông tốt như thế nào, nhưng mà cũng không thể đánh đổi tính mạng của chúng tôi để con của ông cho được. Ông Mã bấy giờ bất lực đến nỗi muốn gào lên, nhưng may mà ông kịp kiềm chế lại. Cả đồng của Lâm thì mở lời. Thưa mọi người im lặng nghe tôi nói đây. Chuyện tới nước này rồi ngay cả bản thân tôi cũng rối bời này, không biết phải giải thích như thế nào cả. Nên là tôi dự tính như sau. Ở ngôi làng Mộc này có ông thầy mo tên là Sĩ. Ông ấy giỏi lắm, ăn hẳn những người ở đây cũng từng nghe qua rồi, có phải không? Đúng vậy, thì mo Sĩ chúng tôi có nghe qua. Đúng, tôi cũng nghe thấy. Đường chính rời khỏi làng thì tôi nghe bảo đang sạt lở, cho nên bây giờ chỉ còn cách là băng xuyên qua rừng, đi ngược về hướng thượng nguồn rồi vòng sang làng Mộc. Đường đi khá nguy hiểm, sớm nhất thì cũng mất một ngày cả đi cả về. Nếu như mọi người đồng ý thì bây giờ chúng ta không nên đoán giả đoán non rồi vu vạ cho người vô tội. Cứ để thầy Sĩ tới đây, thấy xem thử rút cuộc có liên quan đến ma rừng hay không. Sao hả? Ý tôi như vậy mọi người thấy thế nào? Gần như ngay lập tức ông Mã liền trả lời. Được cụ à, tôi đồng ý. Tôi đồng ý làm theo lời của cụ. Còn mọi người, ông Mã đồng ý rồi đấy. Thôi được, dù sao thì thầy Sĩ cũng là người có tiếng tài giỏi. Nhưng mà chúng tôi nói trước cho ông Mã biết, nếu như mà thực sự thầy bảo cần phải hiến tế, ông không trốn tránh hay lấy lý do gì được đâu. Tôi biết rồi, mọi người cứ an tâm đi. Tôi cũng nghe danh tiếng của thầy Sĩ đã lâu, tôi hoàn toàn tin tưởng thầy ấy. Tốt, vậy thì làm như vậy đi. Nhưng mà ai là người đi tìm ông thầy ấy? Để cháu. Mạnh là người đầu tiên lên tiếng. Cháu sẽ đi mời thầy ấy tới. Thằng Mạnh hả? Mày đi cũng được, nhưng mà phải có thêm mấy đứa đi cùng. Chị Cúc nó là em gái của mày, nhớ đâu mày tới nói hối lộ, nhét tiền trong thầy Sĩ sao hả? Trời đất, mọi người còn nghĩ được tới mức như vậy sao hả? Ông của Lâm nhìn khắp một lượt rồi nói thêm. Có đứa nào đồng ý đi không? Ông nội à, hay là để cháu? Không, mày thì không được. Vũ à, mày là người di xuôi, không có đi quen đường rừng đâu. Phải lại trời dạo này mưa to, nguy hiểm lắm. Chờ đợi thêm một lúc nữa thì cũng có đến 3-4 người thanh niên đồng ý đi cùng Mạnh. Thế là họ ấn định sáng mai sẽ lên đường bắt đầu đi. Ngoài ra thì ông của Lâm trấn an mọi người, ông còn dặn dò. Kể từ tối nay cho tới lúc thầy Sĩ tới thì tất cả phải chịu khó ở yên trong nhà, không được ra ngoài đi lung tung đó, có nghe chưa hả? Rồi mấy đứa ngày mai đi rừng nhớ lời của tao dặn này, trong đó là chốn rừng thiêng nước độc. Chúng mày nhớ mang theo một ít gạo và muối. Nếu mà họ thấy có gì không ổn thì phải rắc gạo muối xuống, làm lễ cúng sơn thần xin ngài phù hộ. Dặn dò xong khắp lượt thì ông cụ Lâm cũng bảo mọi người giải tán. Về phần của ông Mã, ông cùng với con trai tức tốc trở về nhà. Khi về đến nơi thì bà Xoan sau khi được con trai thuật lại thì bà tỏ ra hoảng hốt lắm. Trời đất ơi, sao lại đồng ý cái chuyện đó chứ? Không sao đâu, tôi không tin là thầy sĩ kia sẽ phán là hiến tế cần cúc cho ma rừng đâu. Nhưng mà ngộ nhỡ ông ấy nói vậy thì sao? Cái bà này nhỡ là nhỡ thế nào? Tôi nói không là không, bà đừng có bàn ra nữa, điên hết cả người. Chiếc câu nói có phần lớn tiếng của chồng bà bây giờ liền sụt sùi. Tôi cũng chỉ là lo cho con cúc, rồi lo cho thằng Mạnh. Trời đất ơi, bây giờ ngày nào cũng mưa lũ rồi bảo nó vào trong rừng, ngộ nhớ có chuyện gì thì sao? Mạnh bây giờ nắm tay của bà Xoan. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con không có sao đâu mẹ. Nói gì thì nói chứ trước giờ con vào rừng săn bắn, rồi đi cưa gỗ với mọi người đâu có ít đâu. Với lại lần này con đi cũng là để giúp cúc nhà mình, coi mà không đi thì không được đâu. Bà Xoan hết nhìn con gái rồi lại nhìn con trai. Cuối cùng thì bà thở dài một hơi. Thôi được rồi, mẹ muốn làm gì thì làm, mẹ không có cản nữa. Thế nhưng mày phải chú ý cẩn thận đó nghe chưa? Con biết rồi à? Đêm hôm ấy cả nhà của ông Mã ngoại trừ cúc ra thì chẳng ai chợp mắt nổi. Mạnh hồi hộp trước chuyến đi vào ngày mai. Còn ông bà và Xoan thì chia nhau ra mỗi người một góc, không ai nói với ai câu nào. Mắt của họ cứ đăm chiêu nhìn vào trong đống lửa. Tới đến gần sáng nghe tiếng gà gáy thì Mạnh cũng nhòm dậy để đi thu xếp và những thứ đồ dùng thiết yếu vào bên trong chiếc củi nhỏ. Bên trong là một con dao rừng, đèn pin bật lửa. Ngoài ra thì còn mấy nắm cơm và những loại thuốc kháng sinh thiết yếu. Trước khi con trai đi, bà Xoan còn dặn dò hồi lâu. Ông Mã thì cũng không chịu ngồi yên. Ông bắt đầu đi chung quanh để xem thử đêm qua có ghi nhận thêm chuyện lạ nào nữa không. Thế nhưng ngoại trừ những con vật nuôi đổ bệnh thì không có người dân nào gặp chuyện cả. Trở về chiều cũng đã hơn chục tiếng đồng hồ kể từ lúc Mạnh cùng mấy người thanh niên đi vào trong rừng. Ở bên ngoài vẫn mưa không ngớt. Bà Xoan thì cầm củi nấu ăn, còn ông Mã thì ngồi dưới mái hiên. Trên tay kèm một điếu thuốc hút giả. Đúng lúc này ông Thắng thấy có bóng người bước tới. Ủa cậu Vũ đó hả? À chào bác Mã, cháu đây. Cậu sang có việc gì vậy? Ông của Lâm bị làm sao à? Dạ không ạ, ông nội cháu vẫn khỏe. Ông nội cháu bảo sang hỏi thăm tình hình của cúc. Con bé khỏe hơn rồi, nhưng mà nói chung thì vẫn còn mệt lắm cháu. Như vậy là có tiến triển rồi đấy. À đúng rồi, đỡ hơn hôm trước nhiều lắm. À thưa bác, cháu còn muốn hỏi đường xá đã được thông thoáng chưa? Cái này thì chưa đâu, trời mưa như vậy sợ là kéo dài đấy. Như vậy thì khó cho cháu quá. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, cùng lắm học kỳ này cháu sẽ có một điểm trừ trong phần chuyên cần thôi. Ông Mã bấy giờ phì cười. Tính ra ở dưới xuôi như cậu đúng là khác biệt nhỉ. Chứ còn ở trong làng này đám trẻ con chúng nó bữa học bữa nghỉ mà đâu có bị phạt gì đâu. Thầy cô giáo còn tìm đến tận nhà đấy chứ, vận động cả phụ huynh, hứa là cho học cho con đi học thì sẽ có phần thưởng, tặng quà này, bánh kẹo này, có đợt tặng cả gạo đấy. Dạ, cái đó là chính sách của nhà nước thôi. Theo cháu thì mọi đứa trẻ đều có quyền được đi học để biết kiến thức sau này đổi đời. Ừ, nói gì đâu xa chứ ngay cả cái việc hiến tế cho ma rừng này, nếu như mà cái đám đông kia lúc trước có học hành đầy đủ thì họ cũng không đến nỗi mê tín dị đoan như vậy đâu. À nhưng bác Mã ơi, hôm nay cháu có nghe ông nội kể lại đó, ngày xưa làng mình cũng từng có việc tương tự sao bác? Có đấy. Lần đấy ta còn trẻ lắm, mới chỉ ngoài ở gần 30 thôi. Bố ta là trưởng làng, ông ấy đã ra quyết định đồng ý hiến tế người phụ nữ kia. Ta có cản cũng không được. Nhưng mà dần dần thì cái buổi hiện đại hơn á, ta mới biết tất cả chỉ là chuyện hoang đường thôi. Đúng vậy, cháu cũng nghĩ thế. Mà vậy cái người xưa bị hiến tế, những người thân của người ấy như thế nào rồi ạ? Bà ấy không có người thân thích, nghe đâu là có vài người bà con họ hàng. Nhưng mà sau vụ việc lần đó, chẳng có ai tìm tới đây cả. Dạ, thưa thật với bác, nghe ông nội cháu kể mà cháu thấy tội cho người phụ nữ ấy quá. Mong rằng ngay sau này khi không á, có trường hợp tương tự như vậy xảy ra. Mà thôi, bây giờ cháu phải về rồi để còn chăm sóc cho ông nội. Người già đủ thứ bệnh mà ông chỉ ở có một mình. Cháu với bố mẹ nhiều lần bảo ông dọn xuống ở cùng, nhưng mà ông không chịu, bỏ quen sống ở làng rồi, giờ thì làm phiền con cháu. Đúng mà, người già người ta ai cũng nghĩ vậy thôi. Cậu cứ an tâm, tuy ông cụ ở đây có một mình, nhưng bà con hàng xóm rồi cả tôi nữa cũng thường xuyên đi thăm hỏi. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Dạ cháu cảm ơn ạ. Đến lúc này thì bà Xoan cũng bước tới. Cậu Vũ à, ở lại ăn cơm với nhà tôi nhá, sắp chín rồi. Dạ thôi à, cháu về ăn cùng với ông nội cho vui. Cậu cứ từ chối hoài đó. Thôi thì hôm nào trước khi xuống lại dưới xuôi, cậu nhất định qua đây để hai vợ chồng tôi mời cậu một bữa nhá. Và lại tôi cũng muốn biếu bố mẹ cậu một ít thịt trâu gác bếp. Thì này là nhà làm đó, từ đó đảm bảo an toàn. Dạ vậy thì hay quá, cháu cảm ơn. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. À mà cậu cho tôi hỏi cái này hơi riêng tư một chút. Dạ, cậu có người yêu hay lập gia đình chưa? Trước câu hỏi này, Vũ có chút gượng ngùng, anh đưa tay lên gãi đầu. Thưa bác, là chương trình học trường đại học của cháu dày đặc lắm. Thời gian ăn ngủ đôi khi chả có đó. Thì sao yêu đương cho được à? Bố mẹ cháu cũng hối thúc nhiều lắm. Nhưng cháu dự định sau khi ra trường, xin việc công tác ở bệnh viện xuất thị xã, sẽ kiếm vợ ở gần luôn để cho nó tiện đó. Ồ, vậy là cậu muốn lấy vợ thế nào? Chứ không phải tương xứng học vị hoặc gia cảnh giàu có chứ hả? Dạ cái này không luôn bác à. Cháu xuất thân từ một gia đình bình thường mà. Bố mẹ cháu buôn bán chứ không phải giàu có gì đâu. Ông nội cháu ở đây mọi người cũng biết, nên cháu cũng không cần vợ mình sau này phải học cao hiểu rộng giàu có gì cả. Chỉ cần biết hiếu thảo, thao vát việc nhà, giúp đỡ bố mẹ cháu là được. Còn chuyện kiếm tiền thì cứ để cháu lo, trách nhiệm của đàn ông mà. Nói hay lắm, cậu còn trẻ mà suy nghĩ chín chắn vậy đó. Thôi không còn sớm nữa, cậu về đi kẻo trời mưa. Dạ cháu chào hai bác. Đợi cho Vũ đi khỏi thì bà Loan thì thầm với chồng. Ông có nghe cậu Vũ nói gì không? Bây giờ tôi là bắt đầu hy vọng hợp tác cho con Cúc đấy. Dù sao thì con bé cũng là đứa tháo việc. Trường học không cao nhưng mà nó cũng khá thông minh. Còn về nhan sắc thì trong làng này cũng thuộc hạng nhất nhì, có thua kém gì ai. Ông Mã bấy giờ gật gù. Biết là vậy, nhưng mà bà đừng có hy vọng nhiều. Còn nếu như mà thực sự có duyên thì vài hôm nữa, khi mọi chuyện ổn định tôi sẽ sang nhà cụ Lâm chơi, sẵn hỏi ý cụ ấy thế nào. À được, thế thì tốt quá. Nói thêm vài câu nữa, hai vợ chồng cũng bước lên trên, đóng cửa lại để ngăn nước mưa và gió lạnh lùa vào. Nửa đêm ông Mã lẩm nhẩm tính toán. Bây giờ thì chắc con trai của ông cùng mấy cậu thanh niên kia đã sang đến Đằng Mộc. Họ sẽ nghỉ đêm tại đó rồi ngày mai cùng thời sĩ quay về. Còn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên bên tai ông vọng lại những tiếng chó kéo dành từng đợt dài. Mà theo quan niệm của những người vùng núi này, mỗi khi chó chu lên thường báo hiệu những điều chẳng lành. Không chỉ có ông Mã và bà Xoan cũng tỉnh giấc. Bà trình lại chiếc chăn bông cho con gái rồi chắp tay lại, miệng lầm rầm khấn vái, cầu mong cho mọi chuyện bình an. Thời gian trôi qua mau, tới buổi chiều của ngày hôm sau, lúc này thì những người dân trong làng Ngọc Cảnh đều thở phào nhẹ nhõm vì nhóm thanh niên đã quay trở về. Về đến nơi, ông Mã mừng lắm. Ngoài sự vui mừng này của ông chưa tồn tại được lâu thì như bị dội gội máu nước lạnh, là bởi vì ông thầy sĩ vừa trông thấy Cúc thì đã nhăn mặt, vội mở cái túi đeo bên hông lấy ra một lá bùa màu vàng nhạt, đưa nó cho Mạnh rồi dặn mau đem dán bùa ở khắp những cửa lớn nhỏ trong nhà mau lên. Ông Mã bấy giờ nhíu mày hỏi: thưa thầy, có chuyện gì vậy? Tôi chưa thể nói được vì còn cần phải làm thêm lễ, nhưng mà trước mắt tôi thấy cả người con gái của ông nhiễm rất nhiều âm khí, xung quanh nhà cũng vậy. Chắc hẳn những ngày vừa qua ma quỷ đã kéo tới đây không ít. Ông nói về là sao? Ma quỷ gì? Không có đâu. Nếu không tin thì các người lặn lội băng rừng đi tìm tôi về để làm gì? Đúng là rách việc mà. Rất cầu thầy bói sĩ bước thẳng ra bên ngoài, ông Mã tức tốc chạy theo. Thưa thầy, xin thầy đừng... Khi ra tới nơi thì ông chứng kiến trước cổng nhà và trong khoảng sân có đông người đang đứng. Họ chắc cũng đang chờ đợi kết quả từ phía thầy mo sĩ. Thầy ơi, có chuyện gì vậy? Sao thầy lại ra ngoài nhanh vậy? Thì xem xong rồi sao? Xong cái gì mà xong? Hỏi ông ta đi, uổng công tôi đi từ sáng sớm tới bây giờ thậm chí còn chưa có gì bỏ bụng. Tới đây mà ông ta nói là không có tiền. Sao lại có chuyện đó? Ông Mã, ông giải thích sao? Không, mọi người bình tĩnh đi. Thầy sĩ cũng đừng có nóng. Vừa rồi chỉ là tôi bất ngờ. Giờ thầy cứ làm lễ rồi kiểm cho con Cúc nhà tôi cho chính xác. Tôi xin lỗi thầy. Thôi được rồi. Nếu vậy thì tối nay tôi sẽ bắt đầu làm lễ. Mọi người đi chuẩn bị cho tôi một con lợn, cột nó trước sân của nhà này. Ngoài ra thì những đồ khác như xôi, một nải chuối sống, rồi hương và nến chuẩn bị xong tôi sẽ bắt đầu làm lễ. Vâng ạ, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Thời gian lại trôi đến lúc buổi lễ chính thức bắt đầu. Không chỉ có ông Mã cùng gia đình của mình, mà hầu như tất cả những người trong làng Ngọc Cảnh để kéo tới, hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của thầy. Một giờ đồng hồ trôi qua, lúc những bài thần chú được thầy mo sĩ đọc xong, ông cầm lấy một con dao. Cầm lấy trên tay, thầy sĩ lầm lầm bước tới, thọc một cắt vào cổ của con lợn. Tiếng lợn kêu en ép vang lên, máu từ trong huyết quản của nó tuôn ra. Mùi tanh cộng với cảnh tượng máu me kín cho nhiều người. sợ hãi. Đợi cho con lợn nằm gục xuống, thì mọ sĩ bấy giờ đứng dậy, dùng ít máu bôi lên mặt của mình. Không gần như ngay lập tức cả người của ông co giật lên, hai mắt trắng dã, cầm thấy tròng đen. Ông nhìn khắp một lượt rồi chỉ về phía ông Mã. Chứ mày sao chưa chịu đưa vợ tới cho tao? Ta đã chấm đứa con gái của nhà này. Nếu từ giờ tới 3 ngày nữa chứ mày không đưa nó vào rừng thì đừng có trách cả làng này phải chịu hậu quả. Ta cũng nói đừng hòng cúng bái cầu viện sơn thần. Cả vùng này sơn thần đều dưới quyền của tao. Nói dứt câu thì ông sĩ ngã vật xuống dưới nền. Ông thở hổn hển. Và tất nhiên sau lời phán này, những người suy sụp nhất chính là ông Mã và vợ con của mình. Ông Mã run rẩy đưa đôi bàn tay phải tựa vào thành cầu thang. Còn những người dân làng thì khỏi phải nói, họ đồng thanh rồi hô lớn: hiến tế đi. Ông ba, bây giờ ông còn gì để nói nữa không? Hiến tế đi. Đến lúc này thì Vũ cùng ông cụ Lâm bước lại. Ông cụ nhìn thầy mo sĩ hỏi với cặp mắt dò xét: thầy sĩ à, tôi nghe danh tiếng của thầy đã lâu. Chuyện này là việc rất quan trọng với làng tôi. Không phải là tôi nghi ngờ tài năng của thầy, mà tôi muốn xin thầy thử lại một lần nữa có được không? Có khi nhầm lẫn gì đó. Như thể chạm vào lòng tự ái, thầy mo sĩ liền gắt: các người thật là buồn cười. Mời tôi đến đây rồi cho đã, hết trường làng rồi đến ông cụ này không tin. Vũ bây giờ lập tức nói chen: chào thầy, cho tôi hỏi thầy làm lễ như vậy có lấy tiền công hay gì không? Rồi để hóa giải thì tốn bao tiền? Tiền bạc gì? Cậu này là con cái nhà ai ăn nói bổ báng. Tôi từ trước đến giờ làm phước giúp người không lấy đồng xu cắc bạc nào. Còn cậu muốn vu cho tôi đi lừa đảo thì cứ mời tôi lên đồn công an, tôi sẵn sàng hầu cậu. Thế bầu không khí căng thẳng, cụ Lâm bấy giờ liền nói: thầy đừng chấp nhặt cháu nhà tôi như vậy, nó chả người non giả. Thế nhưng mà tôi thì cũng không có ý gì đâu, chỉ là tôi muốn hỏi thầy xem có cách gì giải quyết chuyện này. Ông thầy sĩ trầm ngâm: nói thật thì tôi cảm thấy buồn khi không thể giúp được gì, là bởi vì trường hợp này ma rừng đã chấm trọn và ám vào con gái của ông Mã. Mọi người mắt thường có thể không nhìn thấy, chỉ đêm nào ma quỷ di chứng con ma rừng cũng kéo tới đây. Chính những thứ không sạch sẽ này làm cho vật nuôi cho bò lợn gà của các người gặp nạn. Tuy nhiên để cho mọi người không phải lăn tăn, ngày mai tôi làm một cái lễ nữa để xem thử có cách nào không. Chăm sự nhờ thầy. Đêm nay tôi ở lại đây để xem xét tình hình cũng như nghỉ ngơi. Chứ nói gì thì nói đi, cả ngày giờ đây tôi cũng mệt lắm. Thầy cứ an tâm, chúng tôi sẽ lo cho thầy chỗ ăn chỗ ngủ thật tốt. Ông Mã, còn đứng được ra đó, mau mời thầy sĩ vào nhà. Ông Mã lúc bấy giờ như là bừng tỉnh, không biết ông có nhận thức được không, liền gật đầu lìa lìa rồi bảo vợ con lên nhà chuẩn bị giường chiếu. Trời tối hơn một chút, lúc này đám đông dân làng cũng đã giải tán, ai về nhà nấy. Mỗi người còn được thầy sĩ cho một lá bùa rắn trước cửa. Riêng nhà ông Mã thì khắp 4 góc nhà thầy mo đã dặn dài một ít gạo trộn với cho bếp. Ngoài trời lúc này bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa như thể át đi toàn bộ những âm thanh khác. Thầy sĩ xem xét một hồi thì cũng lên giường đi ngủ. Nhưng nằm chưa được bao lâu thì ông thầy bị đánh thức bởi tiếng gọi của ông Mã: thầy à, có chuyện gì vậy? Thầy ngồi dậy, tôi có chuyện này muốn nói với thầy. Sao vậy? Vừa mới dứt câu thì ông thầy sĩ nhận thấy đối phương lấy ra một sấp tiền dày cộm toàn tờ 500 ngàn cộng với là một sợi dây chuyền vàng. Ông làm gì vậy? Ông Mã liền đáp: dạ thưa thầy, ở đây là toàn bộ của cải tích góp trong nhà của tôi. Tôi xin đưa hết cho thầy, để thầy giúp cho con cúc nó thoát được việc hiến tế có được không? Tôi đã bảo rồi mà, giúp thì tôi giúp hết sức đã, không cần tiền bạc hậu tạ đâu. Không phải, thầy cứ nhận đi, rồi nếu như không làm lễ được thì tôi xin chỉ thỉnh cầu. Thầy hãy nói với dân làng rằng thầy đã làm lễ thành công để không phải hiến tế, nhưng chuyện còn lại thì để tôi lo liệu. Ông định lo thế nào? Tôi sẽ đưa con cúc đi lánh nạn thật xa. Không được, cho dù ông có đưa con gái mình đi xa đến đâu, con ma rừng cũng không thả đâu. Tôi nói rồi, tôi chỉ giúp đỡ hết sức, còn việc có đồng ý nghiến tiếng hay không là của ông. Tôi chỉ khuyên ông nên cẩn nhắc, kẻo mà con người trong làng phải chết oan. Thầy à, thực sự là hết cách rồi sao? Bà Xoan bước lại gần, bà quỳ xuống: thầy à, xin thầy làm ơn rồi lòng thương với. Chưa hết bà còn tháo luôn cả đôi bông tai của mình. Nhưng ông thầy sĩ vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất: Bất lực, vợ chồng ông Mã đành phải đặt hết hy vọng vào buổi lễ ngày mai. Nhưng rồi khi mà làm lễ xong thì hai người lại phải thất vọng thêm lần nữa, bởi vì thầy Mo bảo không có cách nào có thể hóa giải được ngoài việc phải được cúc đi hiến tế. Hai tin dữ, bà Xoan thậm chí không chấp nhận nổi sự thật mà ngất xỉu. Còn ông Mã phải đối diện với sự xuất hiện của người dân trong làng. Thời gian bấy giờ lại trôi qua. Bây giờ đã là đêm của ngày thứ hai, tức là qua đêm nay Cúc phải đưa vào trong rừng để hiến tế. Ông Mã ngồi thu lu bên giường bệnh của con. Cả mắt của ông thâm đen vì từ hôm qua đến giờ ông không thể nào ngủ nổi. Bà Xoan ngất lên ngất xuống. Lúc tỉnh dậy thì bà lại khóc không ngừng. Có thể nói bầu không khí trong nhà của ông lúc này như một cái đám tang. Bà Soạn bước tới phía chồng bấu lên bả vai của ông rồi gào khóc. Ông ơi, ông phải làm gì đi chứ? Chẳng lẽ ông để con của mình phải chết sao? Hiến tế cho ma quỷ kia. Bà đừng có nói lớn, tôi đang tìm cách đây. Cách gì? Trước câu hỏi của vợ, ông Mã đứng lên nhìn ra bên ngoài. Chú nó đang ở ngoài canh chừng. Bà nói to vậy chú nó nghe được không? Xong đâu. Nói cho bà biết từ chiều đến giờ tôi suy nghĩ rồi. Ngày mai tôi đồng ý đưa con Cúc vào rừng. Sao ông... Bà yên chí đi. Nhưng mà đến tối khi không ai chú ý, tôi với thằng Mạnh sẽ lèn vào trong đó rồi băng rừng đi trốn. Để đường xá thông thoáng thì bà ở đây phải đi báo cho công an với chính quyền để họ giải cứu. Chỉ còn cách như vậy thôi. Nhưng mà nếu ông làm vậy, dân trong làng tôi mặc xác họ. Tôi chẳng cần bọn họ tôn trọng tôi là trưởng làng nữa. Cùng lắm thì mình bỏ làng đi nơi các sinh sống, bạt hết đất đai nhà cửa. Có nghèo một chút cũng được, miễn gia đình mình vẫn đủ bốn người. Nghe những lời này thì bà Xoan xúc động, tất nhiên là bà và Mạnh đều tán đồng làm theo. Sáng ngày hôm sau, ông bà mở cửa rồi bước xuống. Theo đúng như kế hoạch thì ông bấy giờ tỏ ra đau buồn và chấp nhận việc đưa con gái đi hiến tế. Và thế là ngay buổi sáng hôm ấy, người trong làng chuẩn bị một chiếc trống bằng tre, rồi tới đống giữa trưa với sự chỉ đạo của thầy Mo sĩ. Họ để Cúc nằm trên trống rồi chuẩn bị khuân vào bên trong rừng. Băng qua khoảng hơn cây số tới trước miệng hang đá, nơi ngày xưa đã từng hiến tế người phụ nữ tên Loan. Ông Mã để cầm mắt nhìn khắp một lượt rồi thở ra một hơi. Đợi cho thầy Mo sĩ làm xong xuôi tất cả thì mọi người quay trở về làng. Khi về đến nơi, ông Mã trông thấy ông cụ Lâm và Vũ đứng trước cổng nhà. Ông cụ bấy giờ liền thở dài. Ông Mã à, tôi xin chia buồn với ông. Chỉ đến nước này rồi tôi không sao cả cụ à. Tôi biết là không thể trách mọi người. Và lại hôm qua tôi đã thức trắng để suy nghĩ. Coi như con Cúc nhà tôi nó không may, không thể vì nó mà ảnh hưởng đến bà con của làng được. Họ là những người vô tội. Tôi cũng cảm ơn cụ đã an ủi tôi. Nhưng mà tôi hơi mệt, chắc là để lúc khác tôi nói chuyện với cụ sau. Vâng, thế thì ông cháu tôi về đây. Trước khi rời đi, Vũ cũng có nhìn ông Mã với một ánh mắt đầy ái ngại. Nhưng chắc anh ta cũng hiểu được câu nói phép vua thua lệ làng, có nhiều chuyện không thể can dự được. Lại nói về ông Mã, ông cùng con trai của mình gần như dành cả buổi chiều hôm ấy để ăn uống và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho những ngày lẩn trốn sắp tới. Bà Xoan thì gói sẵn cơm nắm rồi thịt trâu gác bếp cho chồng con. Là bởi vì chuyến này chắc ông Mã cũng sẽ cùng với Mạnh đưa Cúc vào tận sâu trong rừng, nơi mà những người dân trong làng muốn tìm kiếm cũng rất khó khăn. Cuối cùng thì kim đồng hồ cũng chỉ vào lúc 11 giờ khuya, Mạnh từ bên ngoài bước vào để báo tin. Bố à, con đi vòng quanh làng rồi, mọi người bây giờ đều đang ngủ hết. Ông thầy sĩ tuy vẫn còn ở trong làng, nhưng mà chiều nay được bọn thanh niên đãi rượu thịt, đang nằm ngủ say ở nhóm tư. Tốt rồi. Nói thêm một vài câu nữa thì hai bố con mở cửa đi ra ngoài, làm lối khuất trong màn đêm tĩnh mịch. Đợi chừng gần một giờ đồng hồ sau thì cả hai người tìm đến được chiếc hang. Ở bên trong cô vẫn còn đang nằm mê man. Sau khi kiểm tra thân nhiệt cho con gái, ông Mã mới bảo Mạnh cõng em gái của mình trên lưng. Nhưng cũng gần như lúc ấy thì cái suy nghĩ cứu đựng con gái ngay lập tức bị dập tắt, bởi bên ngoài cửa hang có gần chục bóng người bấy giờ đã xuất hiện, cộng với đó là ánh đuốc đèn pin sáng bừng ở trên tay. Ông Mã bàng hoàng nhận ra đây là những người dân làng Ngọc Cảnh. Họ trừng mắt nhìn ông đầy giận dữ. Mọi người sao lại có mặt ở đây? Ông Mã à, ông đang làm cái gì vậy hả? Mọi người hiểu lầm rồi. Tôi... Ông không cần phải nói nữa. Uổng công chúng tôi tin tưởng ông. Không may cậu Vũ đi mách nước cho nên chúng tôi mới đề phòng. Chứ không thì... Cái gì? Ông Mã sửng sốt lắm. Là bởi vì có thêm ba người nữa đang bên ngoài bước vào. Đây chính là cụ Lâm, Vũ và thầy Mo Sĩ. Cái gì thế này? Cụ Lâm, Vũ, sao hai người... Vũ bấy giờ bước tới nhưng gương mặt của anh bấy giờ lạnh như đám băng. Vũ nhìn thẳng vào ông Mã rồi bảo: Ông Mã, tại sao ông làm chuyện này? Ông không sợ những người làng Ngọc Cảnh sẽ phải trả giá hay sao? Không đâu, mọi người hiểu lầm rồi tôi. Hay là do ông biết không có ma rừng gì cả? Cậu nói về là sao? Cho tôi hỏi câu này, ông có nhớ trường hợp của người phụ nữ tên Loan bị đưa vào đây hiến tế vào 25 năm trước không? Thì nhớ, ở đây có ai mà không nhớ? Đứng ở đây ai cũng biết chuyện đó. Nhưng mà sự thật đằng sau tôi nghĩ chắc không có nhiều người tường tận. Cậu nói vậy là sao? Sự thật gì? Tôi cũng như mọi người, tôi không biết gì cả. Có thật như vậy không? Tôi cho một cơ hội nữa để nói đấy. Tôi không có gì để nói cả. Thôi được, ông không nói thì tôi sẽ mời ông nội thôi. Ông nội à, ông nói đi. Ông của Lâm bấy giờ thở dài: Thưa bà con dân làng, vào cái ngày định mệnh của 25 năm về trước, khi đó tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô gái tên Loan kia, cho nên mới tìm cách quay trở về hàng, rồi đưa cho cô ấy một chút đồ ăn thức uống để bảo cô ấy trốn đi. Nhưng mà khi tôi tới nơi thì Loan đã rất yếu. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, cô ấy mới kể rằng cô ấy vốn có một đứa con, nhưng do chưa cưới chồng mà trở hoang nên Loan không dám đưa con của mình về. Cô ấy nhờ tôi chăm sóc đứa nhỏ. Cô ấy cũng nói là chẳng có ma quỷ gì cả, mà có người vì không chiếm đoạt được cơ thể của Loan sinh lòng thù ghét, rồi cấu kết với ông thầy Mo Bồ để vu oan hãm hại. Và người dân trong làng ấy quá mê tín cho nên đã một mực nghe theo. Và cái tên mà Loan nói ra sau khi tôi gặng hỏi chính là ông Mã đây. Không, không phải à, hoảng đường. Chưa hết, sau khi Loan mất tôi hoài nghi. Sau đó tôi vội về lại làng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Là bởi vì thú thật lúc ấy tôi cũng tin vào câu chuyện ma rừng kia. Sau đứa trẻ con của Loan thì lúc này nó mới chỉ hơn 1 tuổi. Sẵn và chồng của đứa con trai của tôi sinh sống dưới thị xã, chưa có con, nên tôi bảo chúng nó nhận nuôi thằng bé. Và đứa bé đó chính là Vũ đây. Cái gì? Cậu Vũ? Cứ như vậy thời gian trôi đi. Tôi gần như là không muốn nhắc đến chuyện về quá khứ. Nhưng mà rồi cho đến 5 năm trước, lúc ông thầy Mo Bồ già yếu sắp lìa đời, tôi có tới thăm và chợt nhớ tới chuyện của ngày xưa. Tôi sau đó có hỏi thằng thì ông thầy Mo mới tiết lộ tất cả đều là một màn kịch do ông Mã dựng nên. Ông bỏ hai chiếc nhẫn vàng để thuê thầy, nói rằng Loan bị ma rừng bắt làm vợ. Tôi nghe vậy thì lấy làm sốc. Cho đến khi thầy Bồ mất đi, tôi ban đầu nghĩ là sẽ giữ kín. Thế nhưng mà mỗi lần nhìn thằng Vũ, tôi lại cảm thấy không thể. Không thể nào không minh oan cho mẹ của nó. Cuối cùng thì tôi chọn cách thú thật mọi chuyện. Cả thằng Vũ sau khi biết thì nó đau khổ vô cùng. Và nó không hèn nhát như tôi. Nó về đây để lên kế hoạch vạch trần ông Mã. Nói cho bà con biết là bởi vì thằng Vũ nó học y, cho nên nó chuẩn bị sẵn một mầm bệnh xuất phát ban, rồi tìm cách để cho Cúc bị lây. Còn những vật nuôi trong làng thì cũng là bị nó làm theo cái cách tương tự. Tuy có gây ra thiệt hại cho mọi người, nhưng đây là điều cần thiết để cho kế hoạch được diễn ra trơn tru. Thầy Mò Sĩ thì cũng được ông cháu tôi tìm tới từ trước để nhờ phối hợp. Mẹ kiếp, mày đang hại con gái của tao. Ông Mã lúc bấy giờ trừng mắt lao về phía Vũ. Vũ bấy giờ liền nhếch mép. Ông Mã à, bây giờ tôi cho ông lựa chọn. Nếu như ông đồng ý rằng không có ma rừng gì cả, mà là cho con người dựng nên, thì ông hãy thu nhận mọi chuyện đi. Còn nếu không thì tôi và mọi người ở đây sẽ coi như ma rừng bắt con gái công làm vợ thật. Đêm nay ông đừng hòng đưa Cúc khỏi làng này. Những ngày sắp tới cũng sẽ có người túc trực đến khi nào cô ta chết mới thôi. Đúng đấy, cậu Vũ nói đúng đó. Ông Mã, rốt cuộc sự thật là thế nào? Trên những cặp mắt dò xét, ông Mã bối rối vô cùng. Thế nhưng khi mà nhìn về đứa con gái đang mê man của mình thì ông liền quỳ sụp xuống. Tôi xin lỗi. Tôi thú nhận hết. Sự thật đúng như những gì mà cậu Vũ đây nói. Ngày xưa tôi si mê sắc đẹp của Loan, nhiều lần tán tỉnh nhưng cô ta không chịu. Tôi cũng có nhìn Loan tắm mấy lần và bị cô ấy phát hiện. Sau lần đó thì Loan dọa sẽ vạch trần tôi. việc con trai của trưởng làng làm chuyện đồi bại như vậy ảnh hưởng tới thanh danh, cho nên tôi không dám bén mảng đến gần Loan nữa. Nhưng thay vào đó tôi đâm ra thù ghét và rồi... Nghe những lời thú nhận này thì toàn bộ những người có mặt đều hết sức bất ngờ, bởi ông Mã từ trước đến giờ cứ như thể là một vị Phật sống, một thánh nhân trong mắt của mọi người vậy. Khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, ông của Lâm với Vũ bảo dân làng để trông Mã và Mạnh đưa cúc về nhà. Còn hình phạt của ông thì đợi đường sát thông thoáng sẽ yêu cầu ông Mã tới đồn công an để tự thú. Nhưng ngày sau đó ông Mã tuy đã gián tiếp hại chết một người, nhưng vì chuyện đã xảy ra lâu và lại không có luật rõ ràng cho những trường hợp tương tự, cho nên người ta chỉ đành khép tội ông vào cái tội truyền bá mê tín dị đoan. Cộng với những tình tiết như ông thường xuyên làm việc tốt rồi nhận bằng khen nên cũng được giảm thành án tù treo, cải tạo không giảm giữ. Nhưng đó chỉ là luật pháp trên dương thế, chứ nhân quả thì báo ứng thì khác. Một thời gian ngắn sau, ông Mã đổ bệnh, không biết chứng bệnh ông mắc phải là gì. Nhưng cứ nghĩ đêm đến ông lại nằm trên giường rên rỉ, thằn đau đớn như có ai đó xẻo ra thịt của mình vậy. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà ông Mã chỉ còn lại da bọc xương, gia đình đưa ông xuống bệnh viện thì bị trả về. Trước giờ phút lâm chung, cặp mắt của ông Mã mở to, chần chừng nhìn ra ngoài ô cửa sổ rồi thều thào gọi Loan, Loan. Rồi sau đó ông tắt thở. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.